Quan sách, chương 293. Sợ diệt vong, nên điên trước. Góc truyện audio.com. Thiệu Hồng Ngạn ruột gan không thoải mái, trước mặt Mãn Diên Ba liền phát hỏa. Mãn Diên Ba đối mặt với Thiệu Hồng Ngạn gây sự, trong lòng giận dữ, nhưng cũng không dám biểu hiện trên mặt. Trong khoảng thời gian này, Mãn Diên Ba cơ bản đều là đánh bài, sau đó tìm phụ nữ ăn chơi đàng điếm, y càng trầm mê vào đánh bạc và phụ nữ, người càng cảm thấy hư không, có đôi khi, buổi sáng y rời giường, nhìn mặt trong gương, đều cảm thấy không biết chính mình. Y có chút hối hận, lúc trước chính mình nhất vô ý Thiệu Hồng Ngạn nói cho y bó lớn tiền tiêu, sau đó lại cho y chống đỡ mặt mũi tìm phụ nữ, Mãn Diên Ba mới đầu không có tính cảnh giác, đợi cho lúc chân chính cảnh giác, đã không còn kịp rồi. Thiệu Hồng Ngạn trên tay, nắm bằng chứng có y nhận hối lộ và đùa bỡn phụ nữ, thậm chí còn có đĩa CD. Mãn Diên Ba giống như bị người dẫm lên cái đuôi mèo, hoàn toàn đã không có sinh khí và uy phong ngày xưa của phó trưởng ban thư ký. Thiệu Hồng Ngạn sử dụng y giống như đuổi chó, không để cho y bất luận thể diện hay tôn nghiêm gì. Từ biệt Thiệu Hồng Ngạn, Mãn Diên Ba đi xe về nhà, cảm xúc giảm cực độ. Y hiện tại hy vọng một sự tình chính là Thiệu Hồng Ngạn có thể lập tức đột nhiên bị mất mạng, nếu có một cơ hội bí ẩn, y có thể đối với Thiệu Hồng Ngạn hạ sát, Mãn Diên Ba tuyệt đối sẽ không do dự liền ra tay. Đáng tiếc người tốt không dài mệnh, người xấu mệnh vạn năm, Thiệu Hồng Ngạn quá được so với ai khác đều tự nhiên, phóng khoáng, ngày so với ai khác đều thoải mái, chính là bí thư thành ủy cũng không có uy phong của y. Hơn nữa Thiệu Hồng Ngạn còn tại nơi trốn tính kê bí thư thành ủy. Ở đức cao địa phương này, Thiệu Hồng Ngạn mới là người chân chính có năng lực thông thiên, lấy y vì trung tâm, liên lụy đến các loại ích lợi quan hệ là tương đương nghe rợn cả người. Mãn Diên Ba bỗng nhiên nghĩ tới một người, y nghĩ, Ngũ Đại Minh trong chuyện nhà máy kéo Lâm Tinh chịu thiệt lớn như vậy, bằng tính cách của y, như thế nào khả năng từ bỏ ý đồ. Nếu Ngũ Đại Minh không từ bỏ ý đồ, Ngũ Đại Minh hiện tại đối với nhà máy kéo Lâm Tinh buông tay mặc kệ không phải kết quả cuối cùng, Ngũ Đại Minh sẽ làm như thế nào? Y có khả năng nể trọng ai đi đối phó với nhà máy kéo Lâm Tinh? Trần Kinh, Mãn Diên Ba nghĩ đến chính là Trần Kinh. Mãn Diên Ba trong đầu hiện ra khuôn mặt tuổi trẻ trầm ổn kia. Trần Kinh trẻ tuổi là liếc mắt một cái có thể thấy được, nhưng Trần Kinh trầm ổn, lần đầu tiên tiếp xúc là không cảm thấy được. Mãn Diên Ba lần đầu tiên tiếp xúc Trần Kinh căn bản là không đem hắn để vào mắt, thậm chí liền không thèm để ý người này. Nhưng, liền bởi vì Trần Kinh, nhiều năm cảm tình của y và Mã Bộ Bình đã bị trực tiếp thương tổn, Mã Bộ Bình sau lại cách y càng ngày càng xa, nguyên nhân rất lớn đều là Trần Kinh. Trần Kinh tiến thành ủy, Mãn Diên Ba lại bị đố kỵ, một lòng thầm nghĩ như thế nào chọn đâm tìm lứa Trần Kinh, cho tới bây giờ vốn không có tĩnh tâm thật sự ngẫm lại, Trần Kinh tuổi còn trẻ có bản lĩnh gì. Chỉ tới gần đây, Mãn Diên Ba đã trải qua một sự tình, sau đó mới hạ quyết tâm đến cẩn thận cân nhắc Trần Kinh. Y càng cân nhắc Trần Kinh, lại càng cảm thấy rất giỏi. Đầu tiên, trình độ cá nhân cũng rất cao, làm phó trưởng ban thư ký, Mãn Diên Ba thậm chí lãnh đạo thành ủy dùng là tài liệu hà khắc và khó sách. Mãn Diên Ba trước kia cũng chơi chữ thích chính mình cầm đao viết điểm này nọ. Nhưng chân chính, góc truyện audio.com, chính mình làm, liền phát hiện chênh lệch giữa mình và những người khác. Mà Trần Kinh viết tài liệu là một người giỏi, Ngũ Đại Minh nhậm chức nhiều tài liệu như vậy, trên cơ bản đều là lấy Trần Kinh làm trung tâm viết ra. Lại nói, Ngũ Đại Minh nhậm chức thời gian mặc dù ngắn, nhưng vẫn làm rất tốt, này đó làm văn tự, Trần Kinh ở sau lưng dốc rất nhiều sức lực. Không riêng gì cá nhân trình độ cao, Trần Kinh không cổ hủ, năng lực xử lý thực tế sự tình cũng rất mạnh. Ngũ Đại Minh mới đến, người có thể tín nhiệm không nhiều lắm, rất nhiều chuyện đều là Trần Kinh đi giúp y xử lý, Trần Kinh qua tay sự tình nhiều, cũng rất ít ra bại lộ, điểm này, khiến Mãn Diên Ba làm phó trưởng ban thư ký lâu như vậy không thể không bội phục. Cũng khó trách Phương Khắc Ba sẽ sinh khí mắng chính mình bên người toàn là bao cỏ. Lúc ấy Mãn Diên Ba nghe thấy như vậy, trong lòng còn không cân bằng, nhưng hiện tại nghĩ đến, đích xác xác thực ở thành ủy, Trần Kinh là một nhân tài, người có thể cùng Trần Kinh so sánh gần như không có. Trong đầu Thiên Mã Hành Không, Mãn Diên Ba còn nghĩ muốn lộ ra vài thứ cho Trần Kinh, chỉ cần là đối với Thiệu Hồng Ngạn không tốt, đều có thể lộ ra. Trần Kinh không giống những người khác, Trần Kinh có lòng dạ, trong lòng có thể giấu chuyện này, tuyệt đối sẽ không đem Mãn Diên Ba bán đứng. Mãn Diên Ba trong lòng dục dịch, di động trong tay liền dục dịch. Qua thật lâu, y đều không thể hạ quyết định quyết tâm, thân phận của y dù sao cũng là phó trưởng ban thư ký, một phó trưởng ban thư ký cung cấp tin tức liền tương đương với là lãnh đạo cấp dưới báo cáo công tác, khá buồn cười. Mãn Diên Ba trong lòng dục dịch nhưng chân chính muốn y làm, lại không qua được một cửa này. Nhà máy kéo Lâm Tinh đối với Trần Kinh chính là cái lưới lớn, Trần Kinh căn bản không có biện pháp tìm được cửa đột phá. Ngũ Đại Minh lưu cho hắn manh mối, hắn sớm đã ngược dòng xong, ngoại trừ từ bên ngoài hiểu biết một ít tình huống nhà máy máy kéo, còn lại trình tự gì đó, căn bản là không thu hoạch được gì. Trần Kinh hiện tại chính là chó cắn con nhím, không biết từ nơi nào hạ khẩu, muốn tìm người mấu chốt, muốn tìm cửa đột phá, đều không dễ dàng. Hơn nữa, ngoại bộ hoàn cảnh cũng sớm lặng yên biến hóa. Ngũ Đại Minh đánh ra quân bài nội các chính phủ phòng nghiên cứu chính sách chính là muốn bóp trụ cổ nhà máy máy kéo Lâm Tinh, cổ bị bóp, thân thể cơ năng sẽ ra vấn đề, sau đó từ nội bộ sẽ tan rã. Nhưng Ngũ Đại Minh có mưu kế này, Thiệu Hồng Ngạn liền đánh ra bài từ trước. Y không chơi, không phải nhà máy máy kéo hàng năm thua lỗ, lãnh đạo bộ máy không có lực sao. Thiệu Hồng Ngạn hiện tại phải tự nhận lỗi từ chức khiến chính phủ phái tân giám đốc nhậm chức. Mà Thiệu Hồng Ngạn chính mình nguyện ý từ chức công tác trực tiếp xuống biển. Thiệu Hồng Ngạn dùng chiêu thức ấy là làm cho người ta khủng hoảng. Thiệu Hồng Ngạn ở nhà máy máy kéo Lâm Tinh kinh doanh vài thập niên, từ công nhân viên chức bình thường đi bước một đi đến vị trí nhân vật số một. Trong đó y tích lũy mạng lưới quan hệ, liên lụy đến lợi hại quan hệ, số đều không đếm được. Hiện tại, lúc nhà xưởng đang thua lỗ, Thiệu Hồng Ngạn bỏ gánh, không phải khiến xí nghiệp họa vô đơn chí sao? Nếu Thiệu Hồng Ngạn từ chức không chỉ có là bên trong lòng người rung chuyển, liền ở ngoại vi, rất nhiều người đều đã đối với nhà máy máy kéo mất đi tin tưởng. Thiệu Hồng Ngạn, gocchuyenaudio.com, từ chức lý do rất minh bạch thì phải là không bột đố gột nên hồ, trước mắt nhà máy máy kéo Lâm Tinh, đã đạn tận lương tuyệt, tiền mặt chống đỡ không được, y làm nhân vật số một không từ chức thì làm sao bây giờ? Thiệu Hồng Ngạn dùng cách này tự nhiên là vì cấp Ngũ Đại Minh áp lực. Nhưng, ở Trần Kinh cho rằng, có lẽ là Thiệu Hồng Ngạn phải thừa dịp cơ hội này thoát thân. Mấy năm nay, y ở nhà máy máy kéo Lâm Tinh mò đủ rồi, cũng mò đủ tích lũy nhiều như vậy của cải, ở bên ngoài cũng đủ y tiêu xài tự nhiên, phóng khoáng. Vào lúc này rời khỏi, có thể là toàn thân trở ra, lấy thân phận cán bộ của xuống biển, sau đó biến hóa nhanh chóng, đổi cái quốc tịch ngay lập tức, có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật bỏ trốn mất dạng. Đối mặt Thiệu Hồng Ngạn có hành động này, Ngũ Đại Minh đặc biệt cùng Trần Kinh nói chuyện, bảo Trần Kinh không cần bị bên ngoài quấy nhiễu, phải hạ quyết tâm đi kiên định thực hiện làm từng bước công tác. Có thể Trần Kinh nghĩ đến chuyện này nếu có thể bí thư Ngũ Đại Minh tự mình nói chuyện, liền là bí thư công tác đều đã bị chuyện này quấy nhiễu, bí thư đều đã bị quấy nhiễu, Trần Kinh có thể không bị quấy nhiễu. Cũng may trời không tuyệt đường người, ngay tại khi Trần Kinh tiến thối lưỡng nan, không biết nên hành động như thế nào. Hắn nhận được một cuộc điện thoại không ngờ. Điện thoại này từ tỉnh đài truyền hình của Ngải Phương gọi tới, Ngải Phương làm một tiết mục từ tỉnh thành đến Đức Cao. Cô gọi điện thoại cho Trần Kinh là có chuyện trọng yếu nói cùng với Trần Kinh, hy vọng Trần Kinh có thể ở bên trong chăm cái vội rút ra thời gian đến. Như vậy Trần Kinh cảm thấy có chút khó xử, hắn nói. Chị Ngải, đến tột cùng là chuyện gì trọng yếu, có thể hay không lộ ra một chút? Ngải Phương trầm ngâm một chút nói. Là về tấm màn đen chính đàn Đức Cao, chuyện này còn liên lụy tới một người bạn của ta, hiện tại bạn của tôi là người bị hại, nhưng không ai đứng ra chủ trì công đạo, tôi liền nghĩ tới, tôi cảm thấy anh nhất định là có thể nghĩ biện pháp. Trần Kinh nghe Ngải Phương nói như vậy, hắn liền không cự tuyệt, sửa miệng hỏi. Bạn cô tên gì, dùng từ người bị hại này có phải hay không có chút quá? Cần phải cẩn thận dùng từ, Ngải Thơm nghe Trần Kinh giọng điệu dịu đi, cô giọng điệu cũng dịu đi, nói. Cô ấy tên Hoàng Linh, là phóng viên tòa soạn báo Đức Cao, hẳn là anh nhận thức. Hoàng Linh, Trần Kinh nghĩ đến Hoàng Linh, lập tức nghĩ tới Mãn Diên Ba, gần đây Mãn Diên Ba không cùng Thiệu Hồng Ngạn kia thân thiết nhau sao? Như thế nào Mãn Diên Ba đang ở lúc đắc ý, Hoàng Linh có khả năng chịu cái gì hại? Không phải có mâu thuẫn sao? Nhưng Ngải Phương, Trần Kinh khá rõ ràng, người phụ nữ này rất ít nói dối, tuy rằng không nói nhiều, nhưng mỗi một lần lời nói đều cơ bản là thật, cô Hoàng Linh bị liên lụy, chuyện này hẳn là không thể giả. Nghĩ điều này, Trần Kinh trong lòng thoáng chốc buông lỏng, ngất đi không đảm đương nổi việc sự tình, nếu đã như vậy, gấp cũng vô dụng, Ngải Phương tịnh tình không thể chối từ, Trần Kinh đáp ứng với buổi tối cùng nhau ăn cơm, thuận tiện nói chuyện. Không biết vì sao, Ngải Phương mỗi một lần gặp Trần Kinh tâm tình đều rất khẩn trương, như mối tình đầu thiếu nữ đối với tình lang, tâm thẳng thắn nhảy, hai má không đánh mà hồng, lại có thể biến thành tự nhiên màu đỏ. Trần Kinh gặp Ngải Phương, Ngải Phương tỉ mỉ cách ăn mặc cô vốn. gocchuyenaudio.com, hình tượng tốt rồi, này nhất tỉ mỉ cách ăn mặc phụ nữ loại này thành thục tao nhã phong tình biểu lộ, thêm Ngải Phương kia câu hồn trong ánh mắt chất chứa nóng bỏng gợi cảm, vừa gặp thật đúng là làm cho người ta tim đập thình thịch. Trần Kinh nhìn thấy Ngải Phương, đồng thời cũng thấy Hoàng Linh. Bình thường Hoàng Linh cũng là người phong lưu, cách ăn mặc không kém Ngải Phương, nhưng hôm nay Trần Kinh thấy Hoàng Linh ăn mặc rất chính thức. Làm phóng viên, Hoàng Linh mặc một bộ trang phục công sở trên thân tây trang, hạ thân là quần dài, bên hông dây lưng màu sắc và hoa văn, nhìn qua có chút dân dã, Hoàng Linh với bộ dáng bình thường giống như hai người. Điều này làm cho Trần Kinh phi thường kinh ngạc, Ngải Phương thấy Trần Kinh giống như chim khách vui mừng, mời Trần Kinh ngồi xuống tự mình rót trà cho Trần Kinh, vô cùng ân cần chu đáo. Cách chương.